Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, khủng bố Mộc Thanh Thanh. Đan Vương Tháp tầng một cái kia phong cách cổ xưa trong đại sảnh. Mộc An Thuần chính ngồi ngay ngắn tại thủ tọa phía trên. Nhàn nhã thưởng thức một ly tốt nhất linh trà. Trừ Mộc Vãn Phong cùng Cổ Vũ không tại. Còn thừa hắn bốn vị trưởng lão giờ phút này đều ngồi vây quanh tại Mộc An Thuần bên cạnh. Trên mặt tràn ngập sầu lo. Nhị ca, thế nào? Tam trưởng lão đối với Mộc An Thuần hỏi. Nghe đến lão Tam hỏi. Mộc An Thuần lại chi một miệng linh trà. Lúc này mới không nhanh không chậm nói ra. Thanh Thanh đã tại Vạn Dược Phong. Mộc An Thuần trả lời để tại chỗ bốn vị trưởng lão nhất thời. Thở phào. Trên mặt không khỏi lộ ra bội phục thần sắc, nhị ca quả nhiên liệu sự như thần, chỉ là không biết cái kia Diệp Hàn có thể hay không đem Thanh Thanh giữ ở bên người. Tam trưởng, lão cũng đầy mặt kính nể nói, hắn biết, ta tin tưởng hắn là người thông minh. Mộc An Thuần nói xong, cặp mắt hơi hơi nheo lại, nói tiếp, ta đã tại Vạn Dược Phong ngoài trăm dặm bố trí xuống tai mắt. Nếu như Thanh Thanh là một cái người rời đi Vạn Dược Phong, ta sẽ để họ Diệp đi không ra Vạn Dược Phong. Mộc An Thuần lời nói xóa đi trong lòng mọi người cái kia sau cùng một tia lo âu. Bất quá nghĩ tới Thanh Thanh bị mình ra ra vô tình đuổi ra Đan Vương Tháp tràng cảnh, trong lòng mọi người đều hơi có chút chua xót. Đan Vương Tháp nước cờ này có thể nói hoàn toàn trấn áp Thanh Thanh trên vai, thật sự là khổ Thanh Thanh. Nhị ca vì sao không thừa dịp lão thất không tại, trực tiếp đi Vạn Dược Phong tìm tiểu tử kia hồn đâu? Các ngươi thì thực sự tin tưởng Diệp Hàn chỗ nói tâm ý giống nhau âm dương kết hợp sao? Lục trưởng lão khó chịu hỏi. Trong lòng hắn để Thanh Thanh hy sinh chính mình theo Diệp Hàn đều xem như tiện nghi Diệp Hàn. Chỉ thấy Mộc An Thuần lắc lắc đầu nói. Trung cực ảo nghĩa rốt cuộc chuyện rất quan trọng. Nếu như cái kia Diệp Hàn thà rằng ngọc nát không làm ngói lành, liều chết cũng muốn hủy đi trung cực ảo nghĩa, chúng ta chẳng phải là thành tội nhân, mà lại chúng ta như là làm quá phận, cũng không tiện hướng đại ca bàn giao. Cho nên thà rằng tin có, không thể tin không đi. Gặp Mộc An Thuần nói đến đại ca, mặt mũi tràn đầy khó chịu lục trưởng lão không nói gì. Ngược lại là tam trưởng lão hỏi lần nữa, nhị ca. Như là Diệp Hàn sử dụng Thanh Thanh chạy ra chúng ta phạm vi khống chế, sau đó bỏ xuống Thanh Thanh lại nên làm như thế nào là tốt? Tam trưởng lão cha hỏi nhất thời lại gây nên mọi người lo lắng. Đã thấy Mộc An Thuần y nguyên đã tính trước nói, chỉ cần Diệp gia còn tại chúng ta không coi vào đâu. Hắn ngay tại chúng ta trong khống chế. Cái kia nếu như Thanh Thanh không thành công trước đó, Diệp Hàn bị phượng tộc người bắt lấy, lại nên làm như thế nào? Ta đã phái người khống chế lại tin tức khuếch tán. Huống hồ, Diệp Hàn như là dễ dàng như vậy bị bắt lại lời nói. Hôm qua chết thì không đi Phượng Nam Thiên. Mộc An Thuần lời nói tựa hồ lại câu lên mọi người đối. Hôm qua sự tình rung động. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh lại lâm vào an tĩnh. Mộc Thanh Thanh đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nhìn lấy Diệp Hàn không ngừng mà tại Vạn Dược Phong phía trên chôn xuống trận cơ. Rung động lòng người trong hai mắt lộ ra một tia nhỏ nhẹ chấn kinh. Bất quá nghĩ tới hôm qua Diệp Hàn, Mộc Thanh Thanh rất nhanh bình tĩnh trở lại. Diệp Hàn thế nhưng là liền lôi kiếp cũng không sợ người. Hội bố trí trận pháp lại có cái gì kỳ quái? Đối với Diệp Hàn cho phép chính mình đi theo hắn, Mộc Thanh Thanh trong lòng không nói ra là cái gì cảm giác. Nhưng là nghĩ tới mình bị trục xuất Đan Vương Tháp lúc. Ra ra đối chính mình nói chuyện. Mộc Thanh Thanh thì cảm thấy một trận đau lòng. Mộc Thanh Thanh, ngươi quá khiến ta thất vọng. Đan Vương Tháp dốc hết tất cả bồi dưỡng ngươi. Mục đích cũng là để ngươi cũng có ngày có thể được đến trung cực ảo nghĩa. Trở thành Đan Vương Tháp người kế nhiệm. Ngươi ngược lại tốt, lại còn khuyên ta từ bỏ trung cực ảo nghĩa. Mộc Thanh Thanh. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ta vì ngươi, biết rõ không địch tình huống phía dưới thay Diệp Hàn xuất chiến. Hiện tại bản thân bị trọng thương, ngươi không chỉ có không quan tâm một chút, còn tại thay cái kia Diệp Hàn nói chuyện, Người như thế bảo vệ cho hắn. Người đi tìm hắn a. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia Diệp Hàn có thể hay không thương hại ngươi đem trung cực ảo. Nghĩa truyền cho ngươi. Ngươi cút đi. Đan Vương Tháp không cần ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Từ nay về sau, ta cũng không phải là gia gia ngươi. Chấm móc lửng. Những thứ này không ngừng mà tiếng vọng tại Mộc Thanh Thanh trong đầu lời nói. Để Mộc Thanh Thanh ánh mắt phá lệ kiên định. Gia gia, cuối cùng có một ngày. Ta sẽ dẫn cái này trung cực ảo nghĩa đứng ở trước mặt ngươi. Cho đến lúc đó, ngươi liền biết ngươi khi đó cách làm là đến cỡ nào sai lầm. Mộc Thanh Thanh, công kích ta. Ngay tại Mộc Thanh Thanh thầm nghĩ lấy như thế nào cùng Diệp Hàn đạt tới tâm ý tương. Thông thời điểm, một thanh âm theo trước mặt truyền đến. Công kích, Mộc Thanh Thanh nhìn lên trước mặt Diệp Hàn. Tuyệt mỹ trên mặt nhất thời xuất hiện một tia kinh ngạc. Diệp Hàn tại sao muốn để chính mình công kích hắn? Chẳng lẽ hắn vẫn là muốn đuổi chính mình đi sao? Mộc Thanh Thanh vội vàng lắc đầu. Nàng sẽ không đi, cũng sẽ không công kích Diệp Hàn. Nếu như còn muốn cùng ta, ngươi nhất nghe tốt ta. Ngươi ta ở giữa có ta vừa mới bố trí xuống phòng ngự đại trận. Ta để ngươi công kích ta. Chỉ là nghĩ để ngươi giúp ta kiểm nghiệm một chút cái này trận pháp phòng ngự lực. Tới đi. Dùng ngươi cường đại nhất nhất kích. Diệp Hàn gặp Mộc Thanh Thanh không dám đối chính mình động thủ. Chỉ có thể giải thích nói. Nghe Diệp Hàn nói như vậy, Mộc Thanh Thanh nhất thời yên lòng. Trong lòng còn có một tia mừng thầm. Nàng xem thấy Diệp Hàn, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Diệp Hàn, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Ta toàn lực một kích rất lợi hại. Gặp Mộc Thanh Thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Diệp Hàn nhưng trong lòng xem thường. Đây chính là cái cấp 4 phòng ngự trận pháp. Như là liền linh anh đại viên mãn nhất kích cũng đỡ không nổi. Hắn cũng không cần phí lớn như vậy sức lực đi bố trí. Diệp Hàn, cẩn thận, Mộc Thanh Thanh nói xong. Toàn thân khí thế trong nháy mắt bạo phát. Chỉ thấy nàng đưa tay phải ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Bọc lấy cuồng bạo linh lực kéo ra một đạo đẹp mắt chỉ hoa. Chỉ điểm giang sơn, Mộc Thanh Thanh một tiếng khẽ kêu, hai ngón liền hướng về Diệp Hàn mặt điểm tới, làm cảm nhận được Mộc Thanh Thanh cái kia trên đầu ngón tay truyền đến một đạo tử vong khí tức lúc. Diệp Hàn trong lòng nhất thời trầm xuống, một loại không tốt cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu. Trong lúc vội vàng, Diệp Hàn vội vàng triệu hồi ra một nói linh lực hộ thuẫn. Răng rác, tương đương bành, Diệp Hàn. Ngươi không sao chứ? Mộc Thanh Thanh thấy mình nhất chỉ đánh tan trận pháp, đồng thời còn đem Diệp Hàn đánh bay ra ngoài. Nhưng trong lòng không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Nàng vội vàng vọt đến Diệp Hàn trước mặt, áy náy mà hỏi thăm. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Diệp Hàn gặp Mộc Thanh Thanh thân thủ liền muốn vịn chính mình. Vội vàng lảo đảo đứng lên, linh khí vận chuyển phía dưới. Chiếc kia bốc lên khí huyết cuối cùng vẫn là bị hắn bước về đi. Chỉ là trước ngực đứt gãy một cái xương ngực sợ là còn muốn một chút thời gian mới có thể khép lại. Ta không sao. Diệp Hàn vươn tay ngăn cản muốn đi qua đỡ lấy chính mình Mộc Thanh Thanh. Hắn nhìn lấy vừa mới bố trí tốt phòng ngự đại trận lại ngay cả Mộc Thanh Thanh nhất kích đều ngăn. Cản không nổi, thậm chí còn để cho mình kém chút bị đánh thành trọng thương. Diệp Hàn nóng bỏng trên mặt nhất thời cảm thấy không gì sánh được quẫn bách. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác mất mặt như vậy qua. Cấp 4 phòng ngự trận pháp làm sao lại không chịu được như thế? Chẳng lẽ mình bố trí cấp 4 trận pháp còn có vấn đề? Giờ khắc này Diệp Hàn vậy mà đối với mình trận pháp mức độ sinh ra nghi vấn. Diệp Hàn, thật xin lỗi a, quên nói cho ngươi. Ta một kích mạnh nhất thế nhưng là có thể đánh bại một cái linh hư cảnh cường giả. Mà lại, ta hẳn là rất nhanh liền có thể nghênh đón linh hư lôi kiếp. Chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Thanh gặp Diệp Hàn tình nguyện nhịn đau đứng lên cũng không để cho mình đi đỡ. Trong lòng lại là một chút mất mát. Nàng xem thấy Diệp Hàn không gì sánh được quẫn bách bộ dáng. Âm thầm trách cứ chính mình vừa mới dùng quá sức. Đem Diệp Hàn tân tân khổ khổ bố trí trận pháp đều đánh nát. Đánh bại linh hư cảnh. Linh hư lôi kiếp. Nghe đến Mộc Thanh Thanh lời nói. Diệp Hàn trong lòng không còn gì để nói. Sớm biết Mộc Thanh Thanh lợi hại như vậy, thì không nên để cho nàng đến kiểm nghiệm chính mình trận pháp. Cái này thuần túy là tìm tai vạ. Khó trách liền cổ vũ đều đánh không lại Mộc Thanh Thanh. Gia hỏa này thực lực quả thực là quá kinh khủng. Diệp Hàn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái kia Linh Anh đại viên mãn có thể chính diện đánh bại một cái linh hư tầng 1. Giờ này khắc này, Diệp Hàn đối với Mộc Thanh Thanh lại có một loại mới nhận thức. Hắn cũng lý giải Mộc Thanh Thanh trước kia tại sao lại như vậy tự ngạo. Bởi vì người ta căn bản là có tự ngạo tư cách a. Liền xem như hai cái chính mình, cũng không thể nào là nàng đối thủ. Trẻ tuổi như vậy liền có khủng bố như vậy thực lực. Trừ Phượng Cửu Minh, Mộc Thanh Thanh là Diệp Hàn gặp qua cái thứ hai lợi hại như vậy. Diệp Hàn thậm chí đang nghĩ, nếu như Mộc Thanh Thanh muốn đối phó hắn, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Trừ phi hắn có thể sử dụng nhập ma trạng thái dưới cái kia một cái hoang lôi bạo. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lại vì thu hoạch được thực lực cường đại mà nhập ma. Tiểu Long không tại, như là hắn lần nữa nhập ma, chỉ sợ không có người có thể cứu đến hắn. Hắn cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Đang lúc Diệp Hàn trong lòng âm thầm nói thầm thời điểm, nhưng trong nháy mắt cảm giác được một trận nồng đậm sinh cơ hướng về hắn thân thể vọt tới. Diệp Hàn quay đầu đi, mới phát hiện Mộc Thanh Thanh chính tại khống chế lấy mộc nguyên tố sửa chữa phục hồi chính mình. Thương thế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.